Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, Trảm Dương Dạ. Dương đêm đã quyết định sẽ không cùng Bạch Vũ chính diện giao phong. Hắn đã chuẩn bị sử dụng du đấu, thậm chí viễn trình công kích biện pháp. Lúc này hắn lần nữa sử xuất 13 phong ảnh bộ đến. Thân hình của hắn lần nữa biến đến phiêu hốt. Huyết sắc phong bạo. Đây là Dương Dạ tầng thứ 2 thần văn. Ngay tại hắn đánh ra đạo này thần văn đồng thời, sau lưng của hắn trong nháy mắt hiện ra 9 tầng pháp văn. Ở tầng thứ 2 thần văn, trong nháy mắt quang mang đại thắng. Sau đó đạo tia sáng này đem hắn tự thân bao khỏa. Pháp lực của hắn trong nháy mắt tuôn trào ra. Cỗ này pháp lực vậy mà mang theo một cỗ mùi máu tanh. Sau đó pháp lực hóa thành vô số kiếm nhận, trực tiếp tại Bạch Vũ chung quanh tạo thành một đạo huyết tinh kiếm nhận phong bạo. Mà lại phong bạo phạm vi đang từ từ hướng về Bạch Vũ tới gần. Nếu như Bạch Vũ không có cách đối phó, như vậy hắn chỉ sợ chỉ có bị một kích này cấp rảo sát thành vô số thịt nát. Phía dưới vô số người lúc này đều gấp sách thở ra một hơi. Một chiêu này bá đạo. Tất cả mọi người lại biết rõ rành rành. Dương Dạ trước kia dùng một chiêu này, thế nhưng là giết qua không ít người cùng cảnh giới. Đến mức một chiêu này uy lực càng lúc càng lớn. Trên người hắn chỗ lấy có một cỗ yêu dã khí chất. Cũng là bởi vì hắn tu luyện cùng huyết mạch có quan hệ. Mỗi giết một người, hắn thần văn thì sẽ biến cường đại một phần. Mặc dù chỉ là thần linh sơ kỳ người, nhưng là trong tông môn không ít thần linh trung kỳ người. Đối với hắn đều vô cùng kiêng kỵ, không nguyện ý tùy tiện đối địch với hắn. Lúc này Bạch Vũ mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Hắn cũng biết một chiêu này cường đại. Một chiêu này liền xem như bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ, cũng khẳng định sẽ thụ thương thế không nhẹ. Cái này huyết sắc phong bạo bên trong kiếm nhận, nắm giữ cực mạnh tính xuyên thấu. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ sau lưng, trong nháy mắt hiện ra 8 đạo pháp văn. Pháp văn các có dị tượng sinh ra. 8 đạo pháp văn nhan sắc đều không tướng một. Theo thứ tự là màu vàng sáng, màu xanh nhạt, màu trắng bạc, màu vàng óng, hỏa hồng sắc, tử sắc, màu trắng, màu xám trắng. Ha ha, quả nhiên mới thần nhân hậu kỳ a. Bắt đầu hắn còn hơi nghi ngờ Bạch Vũ thực lực chân thật, bởi vì hắn nhìn không thấu Bạch Vũ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ bày ra thực lực thời điểm, hắn trong nháy mắt liền nhìn ra manh mối. Bạch Vũ liền 9 đạo pháp văn đều không có nện luyện ra, căn bản không có thể đột phá thần linh cảnh giới. Thiên lý băng phong. Làm Bạch Vũ lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong ánh mắt của hắn là một mảnh trắng xóa thế giới. Sau đó hắn sau lưng màu trắng bạc pháp văn động. Không chỉ như thế, mặt khác tầng 4 thuộc về kim, mộc, thổ, hỏa pháp văn cũng nhẹ nhàng chấn động. Ngũ hành tương sinh, làm cho một kích này uy lực trong nháy mắt lại lớn không ít. Trong chớp nhoáng này biến hóa chỉ là một cái thoáng mà qua. Bình thường võ giả, liền xem như thần linh hậu kỳ, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là kiếm giật trần lại nhìn ra. Hắn không rõ ràng chính mình gặp dạng gì một cái quái thai. Tuổi tác 20 tuổi. Tiên thể. Hiện tại thì liền xây dựng pháp văn. Đều là mình xem không hiểu pháp văn. Sau đó một tầng hàn ý theo xung quanh thân thể của hắn trực tiếp lan tràn ra. Tính cả không gian chung quanh đều bị đóng băng. Cái kia huyết sắc phong bạo cũng bị Bạch Vũ đóng băng trong nháy mắt. Thậm chí trong chớp mắt, cái này toàn bộ lôi đài đều bị Bạch Vũ làm cho đông lại. Thần nhân cảnh làm sao có thể có cường đại như vậy pháp văn. Dương Dạ lúc này mới ý thức tới Bạch Vũ chỗ lợi hại. Bởi vì cỗ hàn ý này làm cho hắn thể lực pháp lực đều có chút vận chuyển mất linh cảm giác. Xuất hiện trình độ nhất định chậm chạp. Đến mức cái kia huyết sắc phong bạo, hắn trực tiếp đã mất đi cùng đối phương ở giữa trưởng khống. Sau đó Bạch Vũ bước ra một bước, chung quanh hắn băng hàn chi lực trong nháy mắt phá nát. Tựa như là mặt kính đồng dạng soạt soạt một tiếng ầm vang phá nát. Thì liền lấy huyết sắc phong bạo, đều thẳng tiếp bị cắn nát. Huyết sắc lao lung, Dương Dạ trên người tầng thứ 3 thần văn trong nháy mắt bạo phong. huyết quang vạn trượng, trực trùng vân tiêu, thần văn quang mang càng sáng, thì đại biểu một kích này công kích càng mạnh, mà lại lúc này theo Dương Dạ trên thân tràn ngập ra, là hai đạo huyết sắc lao lung, một đạo trực tiếp đem bản thân hắn bao khỏa ở bên trong, sau đó lại hướng về chung quanh khuếch tán, phàm là bị đóng băng ở không gian, trực tiếp bị đạo này huyết sắc lao lung cấp tránh phá, mà một đạo khác huyết sắc lao lung, thẳng đến Bạch Vũ mà đi, trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ bọc tại trong đó. Lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn, không kềm chế được, thậm chí hắn phát hiện trong cơ thể mình pháp lực đều có một loại mất cân bằng cảm giác. Luyện, Bạch Vũ hét lớn, sau đó thân thể lực lượng bạo phát, một tầng ánh sáng mông lung mang tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Đây là thân thể thành thánh sau biểu hiện, thân thể thành thánh về sau, lúc bộc phát khí huyết như rồng, cơ thể như ngọc xương, cứng rắn vô cùng, tại hắn thân thể lực lượng bạo phát dưới, hắn lăn lộn khí huyết trong nháy mắt bị chấn hạ tới. Bạch Vũ âm thầm đề phòng, cái này Dương Dạ công kích, có chút yêu dã, cùng hắn người một dạng yêu dã, phệ huyết đại pháp, Dương Dạ tầng dưới cùng thần tắc trong nháy mắt sáng lên. Quang mang đạt đến 20.000 trượng, tiếp lấy 13 phong ảnh bộ bị hắn dùng ra. Trong nháy mắt tránh phá băng tiết thế giới, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Lúc này đúng là hắn bước vào Bạch Vũ huyết sắc lao lung bên trong thời điểm. Bởi vì huyết sắc nhà tù sủng sẽ cho người thân thể như là một tòa nhà tù sủng đồng dạng, khiến người ta khí sắc bốc lên, lại phối hợp hắn bản mệnh thần tác. Như vậy người bình thường chỉ có bị hắn nuốt chửng lấy mà chết. Bổ sung hắn thần tác, ngay tại hắn xử xuất cái này sau một kích, hắn phát hiện Bạch Vũ huyết dịch cũng không có phun thể mà ra. Giết, Bạch Vũ hét lớn, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt cao đến ngàn trượng. Huyết sắc lao lung trực tiếp bị hắn bùng lên thân thể cấp nứt vỡ. Sau đó trong tay hắn viêm long trọng thương trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn 380 vạn cân cự lực toàn lực bạo phát. Dương Dạ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương nhục thân hội cường đại như thế. Hắn lúc này, có một loại tử vong áp bách, không có chút gì do dự. 13 phong ảnh bộ trong nháy mắt xử xuất, định thoát ra trở ra. Bất động như núi, Bạch Vũ chỗ nào sẽ để cho đối phương đạt được. Hắn nhận lấy Dương Dạ dẫn dắt, vừa Dương Dạ đem huyết sắc lao lung dùng cho hắn chính mình. Mà bây giờ Bạch Vũ đem dùng cho mình bất động như núi, dùng đến trên người đối phương, quả nhiên hữu hiệu. Ngay tại Bạch Vũ dùng ra một chiêu này về sau, hắn phát hiện Dương Dạ lại bị định trụ. Lúc này Dương Vũ liền phảng phất núi đá đồng dạng, căn bản chuyển không động được, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện nhận thua đều không được. Giết, Bạch Vũ nhất thương chém ra, một đạo cự đại mũi thương phá thể mà ra, trực tiếp hướng về Dương Dạ chém tới. Dương Dạ hoảng hốt, muốn mở miệng nhận thua, nhưng là phát hiện mình ngoại trừ có thể tư duy, cái gì cũng không làm được. A a a, phá, phá, phá, ta nhận, hắn rốt cục tránh phá, thế mà còn chưa kịp nói thua chữ, Bạch Vũ viêm long trọng thương trong nháy mắt đem chém thành hai nửa. Sau đó to lớn mũi thương tính cả thần hồn của hắn đều cùng nhau chém vỡ. Đạo này mũi thương còn không có đình chỉ, trực tiếp đem lôi đài đều chém ra một cái cự đại khe rãnh. Một kích này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là thần nhân sơ kỳ lôi đài, này trình độ cứng cáp, chỉ sợ một số thần linh hậu kỳ người cũng chỉ có thể đầy đủ ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Vậy mà hôm nay lại bị người chém ra một đầu khe rãnh. Bạch Vũ mạnh bao nhiêu? Không người nào biết. Tất cả mọi người thăng ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực tới. Đây cũng chỉ là bởi vì Bạch Vũ thân thể lực lượng tăng thêm viêm long trọng thương, tiếp cận 4 triệu cân mà thôi. Đây chỉ là một loại sức mạnh tăng thêm, sinh ra thương tổn tạo thành hậu quả. Cái này cũng không đại biểu hắn mạnh bao nhiêu. Những người khác chỉ là dùng thần văn tại chiến đấu, thuộc về pháp thuật thắt lực công kích, không phải hệ vật lý lực công kích. Mà bãi thai phòng, cũng chủ yếu là pháp thuật loại lực công kích. bởi vì không có người vật lý công kích có mạnh mẽ như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ, Bạch Vũ nhục thân là một cái đồ biến thái. Cái kế tiếp, người nào? Thế mà Bạch Vũ mở miệng về sau, vậy mà không ai ra sân. Tất cả mọi người bị hắn giết đến sợ hãi. Dương Dạ tại thần linh sơ kỳ, cũng coi như nhân vật đứng đầu, đều chỉ có thể bị hắn miểu sát. Những người này lại không muốn đi chịu chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.